một con chó này cũng có thể dọa được hai con chó của Mạch Nhiên, đặc biệt là Tiểu Bạch. Vừa nhìn thấy con chó xù kia liền ngẩn ra một lúc, sau đó nhanh chân chui vào lùm cây, bỏ lại một mình Tiểu Xuất ở phía trước miễn cưỡng giữ thể diện. Thế nhưng xem ra cũng chống đỡ không được bao lâu. Lúc ấy ở phía sau, nhân viên bảo vệ chạy tới khống chế tình hình. Đối phương mặc dù không phải người hiểu đạo lý nhưng cũng là người ở chung với một khu nhà, cho nên phải cố giữ thể diện. Vì vậy sau khi bọn họ mắng nhiếc vài câu cũng phải nhốt chó về. Mạch Nhiên vẫn còn sợ hãi, thật sâu cảm nhận được cái gì gọi là nhân trượng chó thế. Người ỷ lại vào chó. Xem ra có tiền có thế đạt được tới một trình độ nhất định cũng chỉ có thể gọi chó ra phân thắng bại. Có một con chó như vậy thật là hữu dụng. Nhân viên bảo vệ hình như cũng là người thích phim của Mạch Nhiên. Sau khi nói vài câu liền rút một cuốn sổ ra muốn xin chữ ký của cô. Mạch Nhiên thấy hắn ta có vẻ đứng đắn, đang muốn ký tên cho hắn thì bỗng nhiên nghe thấy Tiểu Xuất sủa lên bên chân cô. Tiểu Xuất sao vậy? Mạch Nhiên dừng lại cúi đầu nhìn Tiểu Xuất, thấy nó liên tục sủa, ngập ống quần cô kéo đi. Mạch Nhiên không hiểu bị Tiểu Xuất dắt đi vài bước, lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Tiểu Bạch đâu? Tiểu Bạch không thấy đâu nữa. Mạch Nhiên cuống đến nỗi không kịp ký tên nữa, lôi Tiểu Xuất đi tìm Tiểu Bạch. Bảo vệ ngăn cản cô. Bạch tiểu thư, chó trong khu này mất cũng là trách nhiệm của tôi, không bằng chúng ta cùng đi tìm. Mạch Nhiên cầu còn không được, nhanh chóng để hắn dẫn đường. Vì vậy bảo vệ dẫn cô đi quanh khu nhà, đến bên hồ vắng vẻ. Mạch Nhiên vừa gọi vừa hét, nhưng ngay cả bóng một con chó cũng không thấy. Trong lòng cô nóng như lửa đốt, không ý thức được trời đã tối, hơn nữa đã đi rất xa khỏi khu nhà. Mạch Nhiên lúc này mới nghi ngờ, bảo vệ nói Tiểu Bạch ở bên này, nhưng sao có thể chạy xa như vậy? Hơn nữa Tiểu Bạch cũng chỉ là một con chó, cho dù có chạy trốn cũng sẽ sủa. Vậy mà sao một tiếng động Mạch Nhiên cũng không nghe thấy? Trừ phi hắn ta chỉ sai đường cho cô. Sao hắn ta lại nói đã từng thấy Tiểu Bạch? Mạch Nhiên nhất thời cảnh giác hẳn lên. Nhớ kỹ lại một chút, cô quan sát tên bảo vệ này, càng nghĩ càng cảm thấy lạ. Hình như cô chưa từng gặp qua. Trong lòng cô bắt đầu lo sợ. Mạch Nhiên kéo Tiểu Xuất dừng lại. Bạch tiểu thư, bên này không có, chúng ta đi bên kia tìm xem. Hắn ta chỉ tay về một nơi hẻo lánh. Mạch Nhiên sợ hãi, vội vàng lắc đầu. Không cần, tôi nghĩ Tiểu Bạch hẳn là không chạy xa được như vậy. Tôi quay lại chỗ cũ tìm đây. Nói xong, Mạch Nhiên quay đầu chạy. Cánh tay đột nhiên bị tóm lại. Hành động rất không cách khí này khiến Mạch Nhiên thêm chắc chắn hắn ta không có ý tốt. Quả nhiên vẻ mặt chân thành lúc nãy của hắn ta thay đổi. Ánh mắt tràn ngập tia nguy hiểm. Bạch tiểu thư, còn chưa tìm được sao đã đi? Tôi không tìm nữa. Mạch Nhiên giãy giụa khỏi tay hắn. Chuyện đó đâu phải do cô là được. Hắn nói xong không biết lấy đâu ra một con dao kè lên thắt lưng cô. Điều xuất sủa inh ỏi bị hắn đạp ra xa. Mạch Nhiên biết mình bị lừa, dưới tình thế cấp bách cô nhìn Thẩm Tiểu Xuất kêu to. Tiểu Xuất đi mau, đi tìm Thẩm Lâm Kỳ. Nói còn chưa xong cô bị một lực đạo đánh vào gáy, nháy mắt mất đi cảm giác. Mạch Nhiên bị trói, lúc tỉnh lại cô phát hiện mình bị trói như một cái bánh chưng, miệng bị dán băng dính, chỉ còn hai con mắt quan sát xung quanh. Chỗ này là một nhà kho cũ lát mới được sửa chữa, không có gì mới nhưng có vẻ sạch sẽ, hẳn là có người ở đây. Điều khiến cô cảm thấy kinh khủng nhất là xung quanh đều được dán đầy áp phích và ảnh chụp của chính mình, trong đó còn có một vài ảnh được đính kèm trong lá thư đe dọa mà cô nhận được. Trong lòng Mạch Nhiên khiếp sợ, cửa nhà kho bỗng nhiên mở ra, một người đàn ông mặc áo sơ mi đen đi vào. Dưới ánh đèn mờ nhạt, cô nhận ra tên bảo vệ kia. Nhìn qua hắn không quá nhiều tuổi, khuôn mặt cũng không khiến người khác liên tưởng đến một kẻ biến thái theo dõi điên cuồng. Cô còn đang mải suy nghĩ, hắn đã đi tới bên cạnh cô, ngồi xổm trước mặt, tháo băng dính trên miệng cô ra, đưa một cặp lồng cơm đến trước mặt cô. Ăn đi. Hắn nói, thái độ thoạt nhìn không giống cái tên đã uy hiếp cô. Để tránh cho hắn tức giận, Mạch Nhiên không có trực tiếp hỏi, chỉ nói: Anh trói tôi thế này, tôi làm sao mà ăn được? Hắn không lập tức tháo dây trói cho cô, mà suy nghĩ một chút. Mạch Nhiên nhanh chóng bổ sung: Anh yên tâm đi, cho dù muốn chạy trốn, tôi cũng phải ăn lo trước đã. Cô trốn không thoát. Miệng hắn nói như vậy, nhưng vẫn cởi dây trói ra cho cô. Mạch Nhiên quả thực đói bụng, hai tay được tự do liền ôm lấy cặp lồng cơm. Đúng như cô nói, phải ăn lo mới có sức chạy trốn. Huống chi dưới tình huống như vậy, hắn nếu muốn làm gì cô cũng không cần dùng đến biện pháp này. Cho nên Mạch Nhiên yên tâm thoải mái ăn cơm, còn hắn vẫn ngồi một bên nhìn chằm chằm cô, sợ cô chạy trốn. Một lát sau, Mạch Nhiên ăn không được nhiều lắm, thấy hắn vẫn còn đang nhìn mình liền thăm dò. Cô nói: Này, anh tên là gì? Hắn không trả lời cô. Anh nói anh là fan của tôi vẫn chưa biết tên anh, chẳng lẽ bắt tôi gọi anh là Lai Lai? Tiểu Phong, hắn nói. Tiểu Phong, thư đó là anh gửi cho tôi sao? Mạch Nhiên hỏi. Hắn gật đầu. Quả nhiên là hắn. Anh rất thích tôi sao? Mạch Nhiên tiếp tục thử hắn. Hắn vẫn gật đầu. Nhìn qua bình thường, hắn chắc là một người ít nói. Nếu như thích tôi, có thể thả tôi ra được không? Tôi có thể mời anh đi xem phim hoặc là... Tôi không muốn. Giọng hắn bỗng nhiên cao lên, vẻ mặt thanh thuần vừa rồi nháy mắt trầm xuống. Tôi còn không muốn nhìn thấy cô cùng với diễn viên khác. Cô là của tôi, bất kể ai cũng đừng nghĩ tới. Hắn nói, sửa lại giọng ôn nhu khi lẫy, bóp lấy cổ tay cô, sau đó cầm sợi dây thừng đi tới. Mạch Nhiên phát hiện muốn dùng lời lẽ để thu phục hắn không dễ, cho nên nhanh chóng đổi giọng. Nếu như anh không thích tôi đóng phim, có thể để tôi nói với công ty, nhưng anh phải cho tôi ra ngoài, bằng không tôi biết nói với ai. Không cần nói với ai, cô ở đây cùng tôi là được. Hắn kiên định nói, nhãn thần kiên quyết. Tên này quá cố chấp. Mạch Nhiên nhất thời hết nói nổi, tạm thời đành bỏ ý nghĩ muốn thuyết phục hắn, chuẩn bị hành động tùy theo hoàn cảnh. Thế nhưng Mạch Nhiên không nghĩ tới tìm một cơ hội chạy trốn lại khó như vậy. Tiểu Phong trói cô rất chặt, ngoại trừ lúc ăn thì rất ít cởi trói cho cô. Hắn thậm chí còn cầm camera, chụp ảnh Mạch Nhiên bị trói sau đó dán lên tường. Hơn nữa, Mạch Nhiên phát hiện hắn còn có thể suốt một ngày một đêm online comment rất nhiều các status của cô. Hơn nữa, hắn ta còn thề son sắt rằng, cho dù tất cả các fan quay lưng lại với cô, thì hắn bảo đảm chắc chắn vẫn luôn ở bên cô. Những chuyện này vẫn chưa phải khoa trương nhất. Điều khoa trương nhất chính là hắn còn giả danh một thiếu phụ cô đơn. Bất kỳ một nam minh tinh nào từng có tin đồn với Mạch Nhiên đều bị hắn ta bới móc chuyện xấu, khiến những người đó rời bỏ cô. Mạch Nhiên kinh hãi những hành vi biến thái này của hắn, không thể tưởng tượng nổi Thẩm Lâm Kỳ sẽ như thế nào khi biết chuyện này. Mạch Nhiên bị hành vi của hắn ta làm cho choáng váng, ý chí dần dần tan rã. Ở trong cái kho cũ kỹ âm u này, thời gian dường như trôi thật chậm. Mạch Nhiên mỗi ngày chỉ có thể dựa vào giờ ăn cơm mà đoán biết thời gian. Bị trói chặt một thời gian dài khiến cho chân tay cô đều tê liệt. Cô ngủ không nổi, có đôi khi ngủ gà ngủ gật, mơ mơ màng màng thấy mình được cứu. Thế nhưng lúc mở mắt ra mới phát hiện trước mặt vẫn là một miền đất trời âm u. Cảm giác tuyệt vọng này giống như một cánh tay vô hình, mỗi ngày đều bóp chặt lấy cổ khiến cô không thể thở nổi. Mạch Nhiên bắt đầu trở nên mẫn cảm, sợ ngủ, thậm chí sinh ra ảo giác. Cô thấy mình chết đi, mẹ ở bên cạnh hỏi cô tình hình bệnh của Bạch Chiết. Cô còn thấy mỗi tấm ảnh trong nhà kho đều cử động, đều la hét khiến cô sợ hãi. Lắm lúc nửa đêm cô cũng hét lên. Tiểu Phong nghe được vội vã rời giường, dán băng dính bịt miệng cô lại. Cô muốn chết, trong lòng nghĩ tới Thẩm Lâm Kỳ hối tiếc không kịp. Con người thật đúng là một loài động vật buồn cười, cứ mãi miết suy nghĩ chuyện tương lai mà không biết rằng cuộc sống hiện tại dễ dàng bị biến mất. Trước đây cả hai người bọn họ đều vì muốn giữ thể diện mà không ai chịu nói ra câu nói kia. Hôm nay có thể cả đời cũng sẽ không có cơ hội nữa. Nếu có cơ hội, dù cho chỉ là một giây, cô cũng muốn nói cho biết rõ suy nghĩ trong lòng mình. Mạch Nhiên cứ mơ màng như vậy, bỗng nhiên cửa nhà kho bị mở. Rất nhiều người xông vào, rất nhiều tiếng bước chân, lại còn cả tiếng chó sủa rất đỗi quen thuộc. Tất cả đều truyền đến tai Mạch Nhiên. Sau đó, một cái ôm đột ngột. Mạch Nhiên nghĩ rằng đó là ảo giác, mở mắt nhìn thấy Thẩm Lâm Kỳ. Anh rất gầy, viền mắt thâm quầng, khuôn mặt gầy đầy râu, ánh mắt tha thiết nhìn cô, miệng liên tục gọi. Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên. Mạch Nhiên không còn hơi sức đâu mà nói, cô cảm thấy buồn cười, không nghĩ rằng lại được nghe anh gọi như vậy trong ảo giác. Mạch Nhiên cứ như vậy tựa vào lòng anh, mơ mà ngủ. Thẩm Lâm Kỳ, em thích anh. Hết chương 52. Chương 53. Mạch Nhiên không nhớ rõ mình được cứu ra ngoài như thế nào, chỉ biết lúc cô tỉnh lại thấy mình đang nằm trên giường bệnh, ánh đèn mờ nhòa. Cô không thể mở mắt ra được, đầu đau như búa bổ, cả người đều đau nhức. Cô tỉnh rồi. Một giọng nói truyền đến. Mạch Nhiên mơ hồ trông thấy mấy bóng người mặc áo trắng chạy đến gần. Tiếng bước chân khiến cô hoảng sợ. Tránh ra, đừng lại đây. Mạch Nhiên cả người run lên, mồ hôi đẫm trán, điên cuồng đẩy các bác sĩ đang đè cô lại. Bệnh nhân tâm tình bất ổn, lập tức tiêm thuốc an thần. Một bác sĩ cầm kim tiêm đi đến. Bỗng trong đầu Mạch Nhiên xuất hiện một hình ảnh quen thuộc. Cô nhớ lại trước đây khi Bạch Chiết mới gặp tai nạn, tâm tình không tốt nên không thể khống chế được. Bác sĩ buộc phải tiêm thuốc an thần cho nó. Mỗi lần như vậy, Mạch Nhiên đứng bên ngoài đều có thể nghe thấy tiếng A Chiết kêu la thảm thiết. Hết la hét lại đến cầu xin, cuối cùng rốt cuộc im lặng, không còn tiếng nữa. Toàn bộ quá trình như vậy, Mạch Nhiên đứng ngoài chứng kiến đã cảm thấy đau lòng, không ngờ tự mình trải qua mới dằn vặt hơn. Cho nên cô không muốn biến thành như vậy. Cô phải sống thật tốt, dùng tài năng của mình kiếm thật nhiều tiền để chữa bệnh cho A Chiết. Nước mắt không chịu yên phận cứ trào ra. Mạch Nhiên mở trùng mắt nhìn kim tiêm sắc bén, lúc mũi kim gần đâm vào tay cô, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra. Các người đang làm gì? Thẩm Lâm Kỳ xông vào, rất không khách khí mà đẩy vị bác sĩ kia ra. Bảo vệ Mạch Nhiên đang nằm trên giường bệnh run rẩy. Thân thể bị ôm lấy trong nháy mắt, một thứ cảm giác an toàn chưa bao giờ có bao phủ toàn bộ trái tim cô. Cô nghe được giọng nói ấm áp của anh. Đừng sợ, có anh ở đây. Những lời này anh đã từng khuất lợ cô, cuối cùng cũng hôm nay nói ra khỏi miệng. Mấy vị bác sĩ có vẻ rất bối rối. Thẩm tiên sinh, cô Bạch tâm tình không ổn định, nếu như không tiêm thuốc an thần, sợ rằng cô ấy sẽ quá kích động mà làm tổn thương bản thân. Thẩm Lâm Kỳ không để ý đến bọn họ, anh chỉ nói một chữ. Cút! Mọi người ở đây đều giật mình, trong ánh mắt lóe lên tia sợ hãi, do dự không dám tiến lên. Còn cần tôi lặp lại lần nữa sao? Giọng anh trở lên lạnh như băng, mang theo sự ra lệnh khiến người ta sợ hãi. Rốt cuộc bọn họ không dám khuyên Thẩm Lâm Kỳ nữa mà phải rời khỏi phòng bệnh. Không sao rồi. Anh vỗ về cô, ôm chặt lấy cô. Cảm giác này vô cùng chân thực, khiến Mạch Nhiên cuối cùng cũng ý thức được mọi chuyện hoàn toàn không phải ảo giác. Cô đã thực sự được cứu ra, chính là người đàn ông này. Anh lại một lần nữa cứu cô. Nhiều ngày sợ hãi và ủy khuất khiến Mạch Nhiên tựa vào trong lòng anh bỗng nhiên bật khóc. Vừa khóc lóc thảm thiết vừa mắng mỏ. Thẩm Lâm Kỳ, đồ đáng ghét. Vì sao không đến cứu em sớm? Anh có biết em sợ thế nào không? Có biết em nhớ anh thế nào không? Có em còn tưởng rằng đời này không còn được gặp anh nữa. Đáng ghét, đáng ghét. Môi cô bị làn môi nóng bỏng của anh ngậm lấy. Anh hôn cô, đặt cô lên giường bệnh, lấy tay lau giọt lệ trên mặt cô, nhẹ nhàng liếm môi cô. Tiếng khóc biến thành tiếng nức nở. Dưới sự dịu dàng của Thẩm Lâm Kỳ, Mạch Nhiên dần dần bình tĩnh lại, chăm chú ôm lấy cổ anh, đem toàn bộ cái tôn nghiêm chó má trước kia vứt sang một bên, cầu xin. Sau này đừng rời bỏ em, vĩnh viễn đừng. Anh ôm cô vào lòng, lấy tay lưng sau gáy cô, hôn lên tóc cô, lại ở bên tai cô thì thầm trịnh trọng. Tôi, Thẩm Lâm Kỳ xin thề, từ nay về sau, vĩnh viễn không rời khỏi Bạch Mạch Nhiên. Thời khắc ấy, Mạch Nhiên rất muốn cảm tạ trời xanh đã để cho cô được tiếp tục hưởng thụ quyền được yêu và được yêu trên thế giới này. Đau đớn cũng chính là hạnh phúc. Vài ngày sau, Mạch Nhiên dần dần hồi phục, cô cũng bắt đầu thoát khỏi cái bóng ám ảnh kia. Mặc dù buổi tối thỉnh thoảng cô còn gặp ác mộng, nhưng mỗi lần tỉnh lại, Thẩm Lâm Kỳ vẫn ở bên cô. Không sai, anh đã thực hiện đúng lời hứa của mình. Anh bỏ hết mọi việc, bất kể ngày đêm đều ở bệnh viện chăm sóc cô. Thế cho nên, mỗi ngày y tá đến kiểm tra phòng bệnh đều nhìn Mạch Nhiên với ánh mắt ngưỡng mộ và đố kỵ. Mạch Nhiên vì vậy mà thụ sủng nhược kinh, nhưng thực sự là rất cảm động, thậm chí xa vào cái ôn nhu đó của Thẩm Lâm Kỳ, vọng tưởng nếu như cả đời này không ra viện thì thật tốt biết bao. Nhưng mà cái gì tới cũng vẫn phải tới. Sau khi ở bệnh viện điều trị một tuần, bác sĩ nói với cô có thể về nhà nghỉ ngơi, nhưng vẫn dặn đi dặn lại cô phải cố gắng không được làm việc quá nhiều khiến cơ thể mệt mỏi. Càng không được để tâm tình không tốt tránh bị kích động. Mạch Nhiên gật đầu đáp ứng. Sau khi làm xong thủ tục xuất viện, Mạch Nhiên đi theo Thẩm công tử trở về nhà. Trước cửa Thẩm gia, An La tỷ đã đợi sẵn chờ bọn họ. Mạch Nhiên, con cuối cùng cũng đã trở về, ta và Thẩm Lâm Kỳ đều sợ hãi. Con xem, con đã biến thành cái dạng gì rồi. Nhanh, mau để ta ôm con một cái. Bà nói xong chạy lại ôm Mạch Nhiên thật. Được một người phụ nữ hơn 50 tuổi ôm lấy mình, Mạch Nhiên thực sự không nhịn được mà khóc. Mạch Nhiên, đều là An La tỷ không tốt, chỉ lo đi chơi khiến con chịu khổ. Con ngoan. Mạch Nhiên nghe vậy thiếu chút nữa òa khóc theo bà. Nhưng cô không muốn bà tiếp tục áy náy, nên cố gắng kìm nén nước mắt, vui vẻ nhìn bà. Con không sao mà, không phải giờ con đã trở về rồi sao? Con rất khỏe, không sao cả. Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Anna tỷ không ngừng lẩm bẩm những lời này, dường như là để bình ổn chính tâm tình của mình. Lúc ấy, Mạch Nhiên bỗng cảm thấy mình thật hạnh phúc. Chí ít là sau khi trải qua đau khổ, cô vẫn còn được người khác quan tâm lo lắng, cùng cô chia sẻ vui buồn. Cô bao năm qua đã mất đi cha mẹ, lần đầu tiên cảm thấy được hơi ấm gia đình, bỗng nhiên cô cảm thấy mình không phải quá cô đơn. Lòng cô như được khai sáng, cuối cùng cũng thoát ra được cái bóng ma bị trói kia, bỏ lại đằng sau quá khứ buồn, hướng về phía trước một cách lạc quan. Trải qua một chuyển biến lớn như vậy, Bạch Nhiên cảm thấy mình thật giống như một con rắn, càng đánh càng khỏe. Cho nên mỗi buổi tối không ngủ được, cô lại kéo Thẩm Lâm Kỳ dậy xem đá bóng. Không được. Thẩm công tử từ chối. Vì sao? Em cứ ru rú ở nhà thế này buồn muốn chết rồi. Anh còn không cho em ra khỏi cửa, không cho em lên mạng. Em đâu phải trẻ con, em biết tình trạng của mình thế nào. Hiện tại em thực sự không sao. Anh cho em xem đi, xin anh đấy được không? Ngay trong lúc ấy, Mạch Nhiên không có ý thức được rằng từ khi nào cô bắt đầu vô tư mà làm lũng với Thẩm công tử. Điều mà không ai có thể tưởng tượng được chính là cô làm lũng thành. Mạch Nhiên mở to hai mắt nhìn, cảm thấy chuyện này thật khó tin. Thật sao? Anh chắc chắn đồng ý cho em xem. Thật vớ vẩn. Không thì yên cho anh ngủ. Mạch Nhiên nhanh chóng che miệng lại, híp mắt cười, sau đó chạy vội đi mở tủ lạnh lấy một que kem thật bự. Thẩm Lâm Kỳ khóe miệng run lên. Anh kiếp trước thiếu lọ em rồi. Mạch Nhiên gật đầu, đồng thời dục. Nhanh lên, trận đấu sắp bắt đầu rồi. Mạch Nhiên từ bé đã thích đá bóng. Trên một sân cỏ xanh, không khí sôi nổi vô cùng. Vì thế hồi cô còn đi học, cô đã từng điên cuồng thầm mến tên đội trưởng đội bóng đá của trường, còn nén viết thư tình gửi cho hắn. Kết quả thư còn chưa đưa, cô đã phát hiện ra hắn và đội phó yêu nhau. Hai người phá tan sự trói buộc của định kiến, kiên quyết ở bên nhau. Từ đó về sau, Mạch Nhiên cũng chưa từng thích một ai khác, bởi vì cô nghĩ làm phụ nữ thật khổ. Không chỉ phải đề phòng phụ nữ, mà còn phải đề phòng cả đàn ông. Đương nhiên mấy chuyện này đều là chuyện vớ vẩn. Thực tế Mạch Nhiên đến giờ vẫn còn tình cảm tốt với cầu thủ bóng đá, nhưng hiện thực cũng tàn khốc. Thẩm công tử lại hình như có vẻ không thích môn thể thao vĩ đại này lắm. Mạch Nhiên vừa ăn kem vừa trầm trồ khen ngợi, còn Thẩm công tử lại ngồi im không động tĩnh gì, thư thái đến mức Mạch Nhiên có chút nghi ngờ. Vì vậy cô thừa dịp đang nghỉ giữa trận bóng, bèn xúc một thìa kem dí lên miệng anh. À! Cô bắt anh há mồm. Thẩm công tử phớt lờ. Mình em xem đi, anh đi ngủ. Nói xong, anh chuẩn bị đứng dậy. Đừng mà! Mạch Nhiên cuống quýt, gắt gao kéo ống quần của Thẩm Lâm Kỳ. Còn chưa đá xong mà, không phải anh nói cùng em xem sao? Hiệp sau nhất định là hay hơn, em đảm bảo. Em đảm bảo. Thẩm Lâm Kỳ quay đầu lại, cúi xuống nhìn Mạch Nhiên đang ngồi trên sofa. Mạch Nhiên trước mắt nhìn anh liều mạng gật đầu. Em đảm bảo, hiệp sau tuyệt đối đặc sắc. Đưa Phật đến Tây Thiên, lát nữa thôi anh sẽ thấy. Được rồi. Anh nói xong, bỗng nhiên cúi người bế cô lên khỏi sofa. Thân thể bỗng dưng bay lên trời khiến cô la hoảng lên. Anh làm cái gì vậy? Thẩm Lâm Kỳ tắt tivi bế Mạch Nhiên lên lầu. Anh làm cái gì thế? Bỏ em xuống. Cô hét lên. Im miệng. Anh trừng mắt nhìn cô khiến cô sợ trợn mắt há mồm. Bỗng nhiên anh nhếch mép cười, ý vị thâm sâu mà nói. Hiệp sau bắt đầu rồi. Hết chương 53. Chương 54. Cái gì hiệp sau? Cái gì bắt đầu rồi? Mạch Nhiên sửng sốt một hồi mới hiểu được ý tứ của Thẩm Lâm Kỳ. Cùng lúc ấy, trong đầu cô lập tức hiện ra hình ảnh những chuyện đã xảy ra ở suối nước nóng. Nghĩ lại mà vẫn còn thấy kinh hãi. Cái loại cảm giác tê tâm liệt phế này khiến cô hoảng hốt hẳn lên. Trong lòng Thẩm Lâm Kỳ, Mạch Nhiên như một con cá mắc cạn, liều mạng dãy giụa. Em không xem nữa, anh bỏ ra. Em muốn đi ngủ. Em là bệnh nhân, bác sĩ nói phải nghỉ ngơi, anh mau thả em xuống. Tiếng hét rất lớn,